Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, huynh đệ tình thâm vẫn là cơ tình dâng trào. Phong lão ca, hay là thôi đi, về sau ta sẽ đích thân tìm hắn báo thù. Lăng Thiên kéo lão đầu, lão tổ đã nói với hắn, Mệnh Huyền thực lực phi thường cường đại. Hắn sợ lão đầu ăn thiệt thòi. Không cần nói, lão đệ cừu nhân của ngươi chính là ta cương quyết chết cừu nhân. Ngươi nếu như lại ngăn cản ta, chúng ta đây người huynh đệ này tự vô pháp làm. Lão đầu vô cùng cố chấp. Lăng Thiên thấy thế cũng vô pháp. Hắn không cản được cái này kết bái đại ca, chỉ có thể hy vọng Mệnh Huyền thực lực tại hắn cái này phong lão ca dưới thực lực. Nhìn khí thế hừng hực đi tới lão đầu, Mệnh Huyền nhàn nhạt mà hỏi, vì sao? Lão đầu sửng sốt, lúc đầu muốn chất vấn ngôn ngữ, cũng toàn bộ nghẹn trở về, vẻ mặt mộng bức nhìn Mệnh Huyền. Cái gì vì sao? Mệnh Huyền đứng lên, trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác, nhàn nhạt nói ra, ta là đang hỏi ngươi, ngươi vì sao phải đi tìm cái chết? Lẽ nào sống không tốt sao? Phong lão đầu được kêu là một cái khí a. Ta còn không có tìm làm phiền ngươi đâu. Ngươi lại ở chỗ này cho ta trang bức lên. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Chính là ngươi, cùng ta bái làm huynh đệ chết sống có thâm cừu đại hận. Ta hôm nay chính là đặc biệt đến cho ta huynh đệ báo thù. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha, Mệnh Huyền bình tĩnh nở nụ cười hai tiếng. Sau đó nhìn về phía Lăng Thiên, 860, Lăng Thiên, ngươi cấu kết ngoại nhân, muốn tàn hại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, bây giờ đã bị thật nện cho, ta cho ngươi biết, ngươi đã xong, bất quá ta cũng có thể mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi tự tay làm thịt lão đầu này, chuyện này coi như bỏ qua, nếu không, ngươi sẽ chờ bị Thái Sơ Thánh Địa truy sát a. Mệnh Huyền ngạo nghễ nói rằng, nhìn Mệnh Huyền cao ngạo vô cùng dáng vẻ, Cương Quyết Tử cùng Lăng Thiên cảm giác không thể nhịn được nữa. Đây quả thực quá tức giận, chết cho ta, lão đầu cũng không nhịn được nữa. Lúc đầu hắn đối với Mệnh Huyền ấn tượng sẽ không tốt, hiện tại càng thêm kém. Mệnh Huyền khẽ cười một tiếng, sau đó hời hợt tách ra phong lão đầu một quyền. Làm cho phong lão đầu một quyền đánh ở không khí bên trong. Làm cho không khí nổi lên dường như nước gợn rung động. Ngươi không phải là muốn cho huynh đệ ngươi báo thù sao? Lẽ nào dựa vào chút thực lực ấy, liền nếu muốn báo thù, suy nghĩ nhiều quá a. Lão đầu, Mệnh Huyền khinh thường nói. Hắn loại giọng nói này, lần nữa kích thích lão đầu. Lần này phong lão đầu trong tay khí lực càng tốt hơn. Nắm tay hóa thành một nói liêu quang, hướng về Mệnh Huyền đánh tới. Đối mặt phong lão đầu thế tiến công, Mệnh Huyền nhẹ nhàng mượn tiền thân thể, buông lỏng tách ra phong lão đầu hết thảy thế tiến công. Phong lão đầu đã điên cuồng, chuyên tâm muốn đánh bại Mệnh Huyền. Thế nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bên cạnh Lăng Thiên, hiện tại đã phát hiện chính mình phong lão ca không phải Mệnh Huyền đối thủ. Tuy là phong lão ca lực lượng phi thường cường đại, phất tay thì có thể làm cho không gian nghiền nát, làm cho thời gian phát sinh vặn vẹo, làm cho Lăng Thiên phi thường khiếp sợ, mở rộng tầm mắt. Thế nhưng Mệnh Huyền dễ dàng liền có thể tránh phong lão ca công kích. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là tại đùa bỡn. Phong lão đầu giống như con khỉ bị Mệnh Huyền trêu chọc. Tuy là Mệnh Huyền không có bày ra cái gì thạch phá thiên kinh chiêu thức, thế nhưng kết quả đã định trước. Phong lão ca, nhanh lên một chút dừng tay, chúng ta mau trốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lăng Thiên lớn tiếng hô. Lăng Thiên la lên, làm cho Cương Quyết Tử hồi thần lại, liền vội vàng lùi về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Mệnh Huyền, trên mặt hiện đầy ngưng trọng màu sắc. Hoàn hảo có lão đệ ngươi, mới vừa ta thi triển chính là điên ma quyền pháp. Nếu thi triển ra, giống như điên, không phải đánh bại đối thủ, rất khó tỉnh táo lại. Nếu như không phải lão đệ ngươi để cho ta giật mình tỉnh lại, ta thì xong rồi. Cương quyết tử nghĩ mà sợ nói rằng, Phong lão ca, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, mau trốn a. Lăng Thiên sắc mặt lạnh lùng nói rằng, không sai, không nghĩ tới đối phương cường đại như thế, chúng ta chạy mau. Cương quyết tử nhắc tới Lăng Thiên, nhanh chóng hướng về viễn phương bỏ chạy, bước tiến như chậm lại tựa như nhanh, đã nghịch phá thời gian. Hai người các ngươi bước loạn thanh tú một trận thao tác sau đó bỏ chạy, ở đâu có dễ dàng như vậy a. Mạnh Huyền nhìn đã không thấy tăm hơi hai người, đưa tay chộp một cái, hai người vẻ mặt mộng bức bị bắt trở lại, muốn thế nào chết? Mạnh Huyền ngoạn vị hỏi. Lăng Thiên cùng BJMB Cương Quyết Tí nhị người lặng lẽ trong nháy mắt đã bị bắt trở lại. Cái này CMN không có cách nào khác chơi. Lúc này cùng Lăng Thiên lão đệ không quan hệ. Thả Lăng Thiên lão đệ, ta tùy ý ngươi xử trí. Cương Quyết Tử đưa cái cổ trợn mắt nói rằng, a hát tương đương ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ a. Mặt mũi của ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Mạnh Huyền châm chọc cười. Đối với Cương Quyết chết nói bất tiết nhất cố, Phong lão ca ngươi không cần cầu hắn, chính là chết thì có làm sao? Lăng Thiên kiên cường nói rằng, tốt, không hổ là thiên mệnh chi tử, quả nhiên anh dũng không ai bằng, như vậy ta sẽ đưa các ngươi lên đường, hai huynh đệ các ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Mạnh Huyền vỗ tay nói rằng, chứng kiến Mạnh Huyền thật muốn giết hắn, Lăng Thiên biểu tình cũng là có chút hoảng sợ. Tuy là mới vừa nói kiên cường, nhưng chết đã đến nơi người nào không sợ. Chờ một chút, ta dùng trên người một vật, đổi lấy Lăng Thiên lão đệ tính mệnh. Chứng kiến Mạnh Huyền liền muốn động thủ chụp được. Cương Quyết Tử la lớn, hắn cùng Lăng Thiên tuy nhiên mới vừa kết vì huynh đệ, thế nhưng đối với Lăng Thiên cảm tình rất thâm, mới vừa rồi nói chuyện với nhau bên trong. Lăng Thiên chí hướng còn có khí khái, làm cho hắn khuất phục. Nếu như không phải Lăng Thiên tu vi yếu, hắn hiện tại đã cúi đầu liền bái, làm Lăng Thiên tiểu đệ. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ Lăng Thiên. Hắn tin tưởng vững chắc Lăng Thiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp, thậm chí là đại đế cũng có thể. Nhân vật như vậy cũng không thể dừng bước ở chỗ này, làm cho ác nhân giết chết. Không sai, Mạnh Huyền ở Cương Quyết chết trong mắt chính là một cái ác nhân. Hắn thấy Mạnh Huyền có thực lực mạnh như vậy, chính là lão thiên bất công, không có mở mắt. Ta nói lão đầu, ngươi đầu óc có bệnh a? Ta giết các ngươi không phải như cũ có thể được vật trên người. Mạnh Huyền suy chi dĩ tị nói rằng, ngươi làm sao có thể như vậy vô sỉ. Cương Quyết Tử phẫn nộ nhảy dựng lên. Lão ca đừng bảo là người như hắn, chẳng lẽ còn nói cái gì đạo nghĩa sao? Đại trượng phu trên đời, sợ gì vừa chết? Lăng Thiên hào khí hàng vạn hàng nghìn, không sợ sinh tử, giống như gần bị địch nhân tàn hại cách mạng nhân viên. Như vậy dưới so sánh, Mạnh Huyền liền càng ngày càng giống một cái tiểu nhân. Bất quá Mạnh Huyền căn bản không quan tâm chính hắn là hạng người gì, hắn trong lòng mình vẫn rất có bức một số. Lăng Thiên lão đệ, Cương Quyết Tử lão lệ tung hoành, bi phẫn nói ra, trời xanh bất công a. Mạnh Huyền nhìn có chút chán ngán, lão nhân này thấy thế nào làm sao đáng ghét, đây sẽ không là coi trọng Lăng Thiên đi. Mạnh Huyền trong lòng nghĩ như vậy, thuận tiện còn bổ não một cái, một ông lão cùng Lăng Thiên cùng nhau. Nghĩ tới đây, Mạnh Huyền nhanh cắt đứt não hải trong tư tưởng, thật là đáng sợ. Cũng may hai người không biết Mạnh Huyền ý tưởng, nếu không, cho dù biết không phải là Mạnh Huyền đối thủ, cũng phải cùng Mạnh Huyền liều mạng. Hai người các ngươi để cho ta cảm thấy ác tâm,